Người ơi anh có hay đã yêu, yêu anh trong giây phút ban sơ, yêu anh trong ánh mắt nên thơ tình em đã trao, lòng em luôn khát khao. Anh như nắng lung linh cho con tim em ấm êm thêm, vây quanh em chỉ có riêng anh, người là tình đầu yêu và mãi luôn sâu. Yêu anh có anh thôi, em u mê trong trái tim em. I would do anything for you, 'cause it's the fire in your eyes that's burning deep inside of me. Người ơi xin hãy đến bên em một lần, hãy đến trao em tình yêu cuồng si. Boy, what can I do? I'm falling for you. Người tình ơi, em đã yêu rồi. I know a lot of other girls like to have you in their life, but there's no chance. Around your heart, I will have you seeing stars and falling right into my arms. I will give it all I got, I will never ever stop till I know that you're my boy, 'cause you're the one I want in my world. All that matters now is getting through to you somehow. I will do anything for you, 'cause it's the fire in your eyes. Chờ anh.